Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 481, tới đây đánh một trận. Bạch Dạ dẫn Tiêu Hàn hai người đi dạo thư các, đi thăm thư cuồng bút tích thực, cuồng thảo phiêu giật, bút mực ngang dọc ở giữa tự có một cỗ khó tả thoải mái khí thế. Làm cho Tiêu Hàn cũng là mở rộng tầm mắt. Đi dạo xong thư các, Bạch Dạ liền mang theo Tiêu Hàn cùng Linh Khê tiến về khách phòng. Bất quá tại trải qua một chỗ độc đáo đình viện thời gian, Tiêu Hàn dừng bước, đó là Bạch Thu Linh đình viện. Giờ phút này, chỉ gặp cái kia viện lạc trên không, treo một chương cực lớn giấy tuyên, một đạo áo tím bóng hình xinh đẹp chân đạp hư không. Tay trái một bầu rượu, tay phải một cây bút lông sói, chốc chốc ngửa đầu uống một cái trong bầu rượu, sau đó tận tình múa bút, yêu mỹ linh động đường cong sôi nổi trên giấy, làm người kinh diễm không thôi. Đến, cô nàng này lại tại say khướt. Tiêu huynh, vẫn là đi mau đi, không cần vào lúc này trêu chọc nàng. Bạch Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ không chọc nổi dáng dấp, tựa hồ có rất đau đớn trải qua. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tiêu Hàn cười cười, lập tức lại không ở lâu. Một đoàn người lặng lẽ rời đi bên này. Màn đêm phủ xuống, Bạch phủ bên trong đèn đuốc thắp sáng. Từng chiếc bạch ngọc đèn hoa điểm xuyết tại phủ đệ các nơi. Ánh sáng nhu hòa, khiến cho xa hoa phủ đệ lại là một phen khác phong vận. Lúc này, Bạch Thu Linh cũng là đúng hẹn mà tới. Tìm đến Tiêu Hàn đi trong thành dạo phố. Bạch Thu Linh vừa mới tắm rửa qua. Trong lúc đi, tóc đen bay lên, tản mát ra từng trận mùi thơm. Nàng khuôn mặt tràn đầy ý cười, khí tức thanh xuân thuần chất, rất là động lòng người. Bạch Thu Linh ý cười đầy mặt tìm đến Tiêu Hàn, nhưng mà nhìn thấy Tiêu Hàn một đạo thân ảnh phía sau, trên mặt ý cười lập tức biến mất. Làm gì muốn đem hắn kéo lại? Bạch Thu Linh liếc nhìn Tiêu Hàn bên cạnh Bạch Dạ, một mặt ghét bỏ nói. Bạch Dạ khuôn mặt nhịn không được run rẩy. Song, người đại ca này còn không bằng cái này mới quen chưa tới một ngày Tiêu Hàn. Cái này đại ca nên được cũng là không ai. Nhiều cái người dạo phố náo nhiệt nha. Tiêu Hàn liếc nhìn Bạch Dạ, nói như vậy nói, thực ra hắn là sợ đợi một chút cùng Bạch Thu Linh dạo phố xấu hổ. Thêm nữa Bạch Thu Linh chính là thánh thành tứ tú một cái, khó tránh khỏi có rất nhiều người theo đuổi. Nếu là bị người nhìn thấy cùng một vị nam tử một mình dạo phố, khó tránh khỏi lại biết dẫn tới một chút tranh giành tình nhân người. Vì để tránh cho những cái này phiền toái không cần thiết, Tiêu Hàn tự nhiên đến kéo một người. Vốn định kéo lên Linh Khê, bất quá nhà đầu này thời điểm then chốt không đáng tin cậy, làm Tiêu Hàn đi tìm nàng thời gian, nói một câu không phá hư chuyện tốt của ngươi phía sau liền trực tiếp đóng cửa oanh người. Ăn bế môn canh, Tiêu Hàn tự nhiên chỉ có thể đi đem Bạch Dạ kéo lên. A, ngươi cùng chúng ta bảo trì 5 bước khoảng cách. Bạch Thu Linh trừng mắt nhìn Bạch Dạ, tựa hồ còn tại tính toán người sau trộm rượu sự tình. Nói xong, liền dẫn đầu hướng về Bạch phủ đi ra ngoài. Tiêu Hàn vỗ vỗ Bạch Dạ bả vai, có chút đồng tình nhìn người sau một chút, lập tức cất bước đi theo. A, đây rốt cuộc ai là thân ca a? Bạch Dạ rất bất đắc dĩ đi theo sau. Thánh Thiên Thành chính là Thánh Thư Đại Lục bên trên thành thị phồn hoa nhất. Đêm xuống, tòa thành thị này náo nhiệt cũng không có yếu đi mảy may. Đèn hoa mới lên, đèn đuốc sáng chói, huyễn lệ hào quang bao phủ tòa này hoa lệ thành thị. Trên đường phố, dòng người không ngừng, đủ loại tạo hình tinh xảo đèn lồng treo ở hai bên đường, rơi xuống lấy đủ loại mê người quang mang. Tiêu Hàn cùng Bạch Thu Linh ở phía trước có. Tiêu Hàn hướng Bạch Thu Linh truyền thụ lấy Đông Hoàng rượu sản xuất phương pháp. Người sau nghe được cực kỳ nghiêm túc, về phần sau lưng Bạch Dạ thì là bị hoàn toàn xem nhẹ. Ba người đi tới, liền đi tới trong thành có tiếng một chỗ cảnh điểm. Thư sông, nếu như vào ban ngày thư kỹ thuật phường là trong thành người lưu lượng lớn nhất địa phương. Như thế đêm đến phía sau, thư sông liền đem thay vào đó. Thư sông, đầu tiên tên như ý nghĩa, đây là một dòng sông, mà chỗ lấy tên thư sông, tự nhiên là bởi vì cái này trong sông không thể thiếu thư pháp. Thư sông, văn nhân mặc khách ban đêm nơi tụ tập, sông trên đường, từng đầu hoa lệ thuyền hoa vãng lai không ngờ, thuyền hoa bên trong, tiếng đàn rằng rạc, trong đó có tự ý thư người tại huy hào bát mặc. Tất nhiên, đối mặt ngày tốt cảnh đẹp, văn nhân tài tử cũng đều là có tư tưởng người, tự nhiên không có khả năng đem tất cả thời gian đều dùng tại thư pháp bên trên. Thuyền hoa bên trong có lấy mỹ mạo kỹ thuật nữ, nếu là hứng thú tới, tự nhiên cũng tránh không được đến một chàng mơ mộng phong hoa tuyết nguyệt. Thư sông bên trên, loại tình huống này cũng rất nhiều thấy, có trực tiếp mang theo mỹ nữ du lịch sông, cực điểm mơ mộng cử chỉ, hoa tiền nguyệt hạ, tài tử giai nhân, đương nhiên sẽ không cô phụ cái này ngày tốt cảnh đẹp. Tiêu huynh, đây là trong thành có tiếng cảnh điểm. Thư sông, lúc này, Bạch Dạ cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện, lập tức đi lên trước giới thiệu nói. Tiêu Hàn cười gật đầu, tinh xảo không tệ, thuyền hoa vãng lai, tài tử giai nhân, vào đối ra xong, có mỹ nhân tấu nhạc, có tài ngâm thơ làm phú, tận tình múa bút, nhưng mà, một bên Bạch Thu Linh cũng là phát ra một hồi cười lạnh. Ngữ khí lộ ra một phần bén nhọn, nói ra, sách gì xong, kêu lên dễ nghe như vậy, đàn ông các ngươi tới nơi này chẳng phải là ăn chơi đàng điếm. Trên thuyền làm đều là chút ít dơ bẩn không chịu nổi sự tình. Hoàn mỹ kỳ danh viết thư sông, ta nhổ vào, ta nghĩ xem muốn sông mới đúng, một nhóm văn nhã bại hoại. Bạch Thu Linh lời nói cực kỳ sắc bén, đối mặt trong thành người chỗ tôn sùng thư sông, tại trong miệng nàng bị giáng chức đến không đáng một đồng. Tiêu Hàn không ngờ nhìn nhiều Bạch Thu Linh một chút, cô gái nhỏ này tính khí cũng thật là ngay thẳng. Cái này sắc bén phê bình có thể nói là nói trúng tim đen. Tiêu Hàn theo không phản đối Bạch Thu Linh phê bình, nhưng cũng chưa hoàn toàn tán thành. Thánh quang chiếu sáng phía dưới còn lại tồn tại hắc ám. Có gì luận địa phương khác? Thư sông có lẽ có không chịu nổi. Thế nhưng nơi này gánh chịu lấy thư pháp kỹ nghệ truyền thừa phát triển. Bị Bạch Thu Linh một phen sắc bén phê bình, Bạch Dạ một mặt cười khổ, lập tức lại ngoan ngoãn im miệng. Nàng cô muội muội này cũng không phải như vậy, y như là chim non nép vào người dịu dàng nữ tử. Tại một chút chuyện thế tục bên trên, nơi nơi có vạch trần ý đồ. Dù sao tại Thánh Thiên Thành bên trong, bị Bạch Thu Linh quở trách người có thể quá nhiều. Tất nhiên, hắn người đại ca này hẳn là thảm nhất. Cuối cùng mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bại lộ khuyết điểm cũng nhiều. Tại Tiêu Hàn ba người đi tới thư bờ sông thời gian. Thư sông bên trên, một đầu thuyền hoa bên trong, duyên dáng tiếng đàn bồng bềnh. Nơi này có mỹ nhân đẹp vui mỹ thực, như thế tinh xảo, vốn hẳn nên để cho lòng người tốt đẹp. Thế nhưng là một vị thanh niên mặc áo đen, cũng là ở đây uống vào rượu buồn. Sở thiếu, ngươi thế nào, là nô tài đánh đàn không được sao? Vị kia đánh đàn nữ tử đứng dậy, thân thể mềm mại gợi cảm, chậm rãi đi tới thanh niên mặc áo đen bên cạnh. Nàng vươn ngọc thủ đè xuống người sau chén rượu. Thanh niên mặc áo đen này, tự nhiên là Sở Trần Vũ. Hôm nay hắn vốn muốn giết người kia, thế nhưng là Thượng Quan Uyển Nhi lại đến ngăn cản. Đối mặt người kia, Thượng Quan Uyển Nhi đích thân ra mặt bảo vệ. Phải biết người kia đối nàng làm cái gì. Có thể nghĩ mà biết Sở Trần Vũ tâm tình. Sở Trần Vũ không để ý đến bên cạnh gợi cảm nữ tử, trực tiếp bỏ qua người sau bàn tay như ngọc trắng. tiếp tục uống rượu. Sở thiếu, nếu ngươi tâm tình không tốt, không bằng liền để nô tài tối nay phục thị ngươi đi. Gợi cảm nữ tử lại tới gần, miệng phun hương lan, còn đem quần áo rút đi, rất là chọc người. Cút. Sở Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đẩy ra gợi cảm nữ tử, lạnh nhạt nói, son phấn tầm thường phấn, há có thể cùng với nàng đánh đồng. Nói xong, Sở Trần Vũ xách theo bầu rượu, đứng dậy đi thẳng ra khỏi thuyền hoa, đi tới đầu thuyền, thổi rượu xong, Sở Trần Vũ tâm tình vẫn như cũ rất bực bội, nhưng mà lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên siết chặt, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt sát ý dũng động. Tại sông kia một bên, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, đi dạo lâu như vậy, cũng đủ rồi, chúng ta trở về đi. Thư bờ sông một bên, Tiêu Hàn thu hồi ánh mắt, nếu Bạch Thu Linh không thích nơi này, ở lâu vô ích, nhưng mà vừa muốn quay người rời đi, Tiêu Hàn bước chân dừng lại, tầm mắt hướng thư sông một chỗ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, một cái thuyền hoa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng về bên này bay vụt mà đến. Mà tại cái kia đầu thuyền, Sở Trần Vũ đứng ở nơi đó, thần sắc đạm mạc, ánh mắt băng lãnh tột cùng. Tiêu huynh, tựa hồ không dễ dàng như vậy đi. Bạch Giả cũng chú ý tới, là Sở Trần Vũ, như thế nào? Tiêu Hàn ngươi đắc tội hắn. Bạch Thu Linh nghi ngờ nói. Há lại chỉ có từng đó là đắc tội. Bạch Dạ cười khổ. Chuyện hôm nay, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhất thanh nhị sở. Như vậy đối đãi thượng quan Uyển Nhi. Sở Trần Vũ không động sát cơ mới là lạ. Rất nhanh, thuyền hoa đi tới bên này dừng lại. Sở Trần Vũ ngạo nghễ lập ở đầu thuyền. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý tại hội tụ. Sở Trần Vũ, bằng hữu của ta như thế nào đắc tội ngươi? Bạch Thu Linh đi lên trước, lên tiếng hỏi, thế nào, còn muốn trốn ở nữ nhân phía sau? Sở Trần Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đạm mạc nói, trốn ở nữ nhân phía sau. Nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ nhẹ cười cười. Cười đến có mấy phần mỉa mai ý. Phía trước Sở Trần Vũ nâng lên đao đánh tới. Thượng quan Uyển Nhi tới trước ngăn cản. Thoạt nhìn là làm giúp Tiêu Hàn. Thực ra chỉ sợ là làm giúp Sở Trần Vũ a. Hiệu sách bên trong giao thủ. Thượng quan Uyển Nhi đã biết rõ Tiêu Hàn thực lực khủng bố. Cho dù Sở Trần Vũ sợ cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Thượng quan Uyển Nhi cấp bách chạy đến ngăn cản, một cái không muốn để cho việc này làm lớn, thứ hai đồng dạng là làm Sở Trần Vũ mặt mũi, nếu là ban ngày ban mặt ngày thánh thành tứ tú đứng đầu thua với một vị cùng thế hệ. Sở Trần Vũ mặt mũi nên thiết lập ở chỗ nào? Đối với thượng quan Uyển Nhi ngăn trở dụng ý, khôn khéo như Tiêu Hàn lại như thế nào nhìn không rõ. Phía trước nếu không có thượng quan Uyển Nhi ngăn cản, hắn đã sớm dạy vị này thánh thành tứ tú đứng đầu làm người. Mà giờ khắc này, cái này Sở Trần Vũ vẫn như cũ chủ động hướng hắn trên họng súng đâm vào. Đối mặt cái này lại nhiều lần khiêu khích, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng không còn cách nào khác. Tại hố đại tiên trước mặt, ngươi là rồng, vậy cũng phải đánh thành trùng. Ngươi là thiên chi kiêu tử, không có ý tứ, đó là dùng đến đạp. Tiêu Hàn sửa sang quần áo, lập tức đi tới Bạch Thu Linh trước người, ánh mắt nhìn về phía Sở Trần Vũ, bình tĩnh nói, tới đây đánh một trận, hy vọng ngươi tòa thánh thành này đầu thanh tú, đợi một chút có thể thanh tú được lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.